Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu. Nguồn: Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Được rồi, bà xã, Hạ Kiều Yến cười nói. Cuối cùng cũng thể coi như hiểu rõ tại sao mắt của Trịnh Giang Tiết và Ninh Phóng cao hơn đầu, căn bản không thích phản ứng với người khác nhưng lại thích ở chung với cô. Con người đơn giản lại sáng sủa như vậy khiến người ta rất khó mà không thích được. Đã nhìn bóng tối và nhược điểm của con người, bọn họ sẽ càng quen quý trọng cô hơn. Lúc nhìn thấy cô, chỉ ít còn cảm thấy thế giới này có một chút hoàn hảo. Máy bay bay hơn một giờ, hạ xuống một khu vườn của một ngôi biệt thự ngoài Tần Thành. Chủ nhiệm và sư mẫu đã chờ ở đó khá lâu. Sau khi máy bay trực thăng dừng lại, hai người liền tới đón. Tần Sĩ Duyệt nhìn thấy hai người liền ôm lấy họ. Sư phụ, sư mẫu, con rất nhớ hai người. Thả tôi ra, thối chết rồi, đừng xông mùi lên vợ của tôi. Chủ nhiệm tới sầm mặt mà hét lên, giọng điệu rất ghét bỏ nhưng lại cười híp mắt. Vẫn là yêu sư mẫu con nhất. Đứa nhỏ này làm gia đình rồi mà vẫn như đứa bé vậy. Chuyện tốt, chuyện tốt, như vậy là cuộc sống hôn nhân rất tốt. Sư mẫu vỗ lưng cô, giọng điệu rất cưng chiều. Nhìn thấy dì vui vẻ như vậy mà, gần đây dì và sư phụ con có kế hoạch đi đâu không ạ? Có làm lỡ dì và sư phụ đi du lịch không? Tần Sĩ Duyệt, bây giờ con mới để ý đến mấy cái chuyện này thì muộn rồi đấy. Chủ nhiệm tức giận nói, nhưng động tác đợi Ninh Phóng sớm máy bay thì lại rất nhẹ nhàng. Ninh Phóng nhìn Tần Sĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến một chút, không nói lời nào, theo sát chủ nhiệm và sư mẫu lên xe rời đi. Tần Sĩ Duyệt quay đầu nhìn Hạ Kiều Yến. Cương Hạo, chúng ta về biệt thự hay về nhà ba mẹ em hay là về nhà lớn? Về nhà lớn trước. Ừ. Hai người lên xe, lúc này đang là giờ cao điểm, xe đi được một đoạn thì phải dừng. Mất hơn 2 giờ mới lái xe về đến nhà lớn. Hạ Tân Sách ngồi trong sân nhìn hai người. Hai người không về biệt thự ở ngoại thành, nghỉ trưa một chút rồi mới về hay sao? Đỡ phải chịu tội trên đường. Còn không phải là nhớ em ư? Muốn sớm như thế em sao? Tần Sĩ Duyệt cười híp mắt nói. Ách, mị lực của em đều do mức độ chị dâu coi trọng em thôi. Hạ Vân Sách cậy mắng. Vào nhà đi, ông nội đang chờ. Tần Sĩ Duyệt vào nhà chính cùng với Hạ Kiều Yến, Lâm Nhị tiến lên đón. Trên đường cực khổ không, nhanh nghỉ ngơi một chút. Ông nội và ba đâu ạ? Hạ Kiều Yến hỏi. Bọn họ ở trong phòng sách đợi con. Hạ Kiều Yến xoay người lên lầu. Tần Sĩ Duyệt và Lâm Nhị ngồi bên cạnh bà Hạ. Bà nội, dạo gần đây bà có khỏe không ạ? Bà rất khỏe, cảm ơn con đã quan tâm. Còn con, phải để con chịu oan rồi. Đáng lẽ con phải nên cẩn trọng một chút, là vì con mới làm cho Kiều Yến bị thương. Bà nội, mẹ, con xin lỗi. Chồng bảo vệ vợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu như Kiều Yến không làm như vậy thì mới đáng bị mắng. Bà Hạ nói. Tần Sĩ Duyệt gật đầu, nắm chặt tay được chăm sóc tỉ mỉ của bà Hạ. Bà nội cô qua đời tương đối sớm, trong trí nhớ của cô không hề có ấn tượng gì với bà nội. Bà Hạ rất thân thiết, hiền lành, rất phù hợp với bà nội trong suy nghĩ của cô. Hạ Kiều Yến đứng cửa thư phòng gõ 3 lần. Nhiều lần, bên trong vang lên giọng của Hạ Gia Minh. Vào đi! Hạ Kiều Yến đẩy cửa đi vào. Hạ Lão Gia và Hạ Gia Minh đang chơi cờ bên cửa sổ. Ông nội, ba! Hạ Lão Gia, ngồi trước đi. Hạ Kiều Yến ngồi đối diện hai người, tiện tay giúp bọn họ rót chén trà. Làm xong tất cả những thứ này thì ngồi ở một bên yên tĩnh nhìn hai người chơi cờ. Hạ Lão Gia chơi với Hạ Gia Minh nửa giờ mới kết thúc. Lúc Hạ Kiều Yến muốn đi thu dọn bàn cờ thì bị Hạ Gia Minh ngăn lại. Ba làm được, con và ông nội nói chuyện đi. Hạ Lão Gia nhấp một ngụm trà, đánh giá từ trên xuống dưới Hạ Kiều Yến. Vết thương khỏi chưa? Đã không còn đáng lo ạ. Ừ, chuyện mà gì con làm, người làm ba như ông cần phải xin lỗi con. Là ông không dạy dỗ gì con cho tốt, để gì con biến thành bộ dạng ngày hôm nay. Suýt chút nữa, hại chết con và Dĩ Duyệt. Hạ Kiều Yến chậm ngâm nói. Ông nội, mấy câu này ông nói với người khác thì không thành vấn đề gì. Nhưng đối với con thì không cần khách khí như vậy. Cách chữa trị này có hiệu quả với bệnh của dì không? Hẳn là không phải lúc nào dì ấy cũng bị phát bệnh. Dì ấy bị sao vậy ạ? Nếu như là người khác, con tin người đó sẽ vì yêu thành si. Dì không phải phụ nữ bình thường, sẽ không để cho mình bị hạ giá như vậy. Hạ lão gia vuốt cây gậy trên tay nói. Con nói không sai, xác thực không cần phải giấu con. Ba, Hạ Gia Minh kêu lên. Hạ lão gia khoát tay một thay áo rồi nói. Kiều Yến là chủ nhân trước mắt của Hạ gia, những việc này nó có quyền được biết. Hạ Kiều Yến yên lặng đợi Hạ lão gia mở miệng nói. Ý định ban đầu của dì con không phải như vậy. Nhiều năm trước, dì ấy bị trúng độc, sâu độc. Cổ trùng kia là sâu độc mẹ. Mấy năm nay chúng ta vẫn bí mật tìm kiếm. Thảo quý bà đã hạ sâu độc để bà ấy lấy lại cổ trùng. Ngày gần đây có hiệu quả ban đầu, dì con lại gặp phải chuyện như vậy. Hạ Kiều Yến nhạy bén cảm giác được cái gì đó thì hỏi. Chuyện sâu độc có liên quan tới trình tự trí hay sao? Là trước khi ông ấy kết hôn hay là sau khi kết hôn đây? Có liên quan đến Trình Tự Trí. Năm đó hôn lễ của dì con và Trình Tự Trí đã đăng lên trên báo. Hai nhà đều đồng ý việc kết hôn đó. Nhưng trước một ngày, dì con lại nói dì ấy không muốn có bất cứ liên quan gì đến Trình Tự Trí. Lúc đầu chúng ta cho rằng Trình Tự Trí làm chuyện gì tổn thương dì con nên rất bất mãn với ông ta. Sau đó mới biết là dì con bị trúng sâu độc. Mà Trình Tự Trí sau khi bị dì con từ chối dưới cơn nóng giận đã lựa chọn kết hôn với người phụ nữ khác. Sau khi Trình Tự Trí kết hôn, tính tình của dì con thay đổi rất lớn, rời khỏi Tần Thành. Sâu độc mẹ và cổ trùng có gì khác nhau không ạ? Sau khi hạ sâu độc không phải có thể giải sâu độc sao? Dì không ngốc, tại sao lại lựa chọn cách thức giải quyết khó khăn không có kết quả tốt như vậy? Chúng ta cũng rất buồn bực. Trình Tự Trí không phải loại người làm mà không có trách nhiệm. Cho dù ông ta biết trong người dì con có sâu độc cũng sẽ không đẩy dì ấy ra, mà sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để giải quyết vấn đề này. Mấy năm này, nhìn thấy cạnh ân ái của Trình Tự Trí và vợ của ông ta, ông nghĩ cổ trùng đó có liên quan tới bà ta. Có chứng cứ không? Trước khi Trình phu nhân kết hôn với Trình Tự Trí, đã từng đi qua Miêu Cương, nghe nói còn thấy được nơi có thảo quý bà. Từ lúc ấy, dì con mới chia tay Trình Tự Trí. Thảo quý bà đó ở Tần Thành sao? Không. Vậy bà ấy hạ độc như thế nào? Hạ độc có rất nhiều cách. Sâu độc mẹ có thể trước tiên hạ sâu độc, sau đó người bị trúng sâu độc mẹ có thể chọn đối tượng bị hạ độc. Hạ Kiều Yến trầm tư nói. Giả thiết trong cơ thể Trình phu nhân có sâu độc mẹ, không phải bà ấy nên hạ vào người Trình Tự Trí hay sao? Phụ nữ tham lam, muốn đối phương toàn tâm toàn ý, vừa không muốn một người chồng giả tạo. Hạ vào người gì con có thể thấy rõ được thái độ Trình Tự Trí đối với bà ta. Sâu độc này đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng lại không có biểu hiện gì. Tại sao gần đây dị này đột nhiên biến thành như vậy? Hà Kiều Yến hỏi, trong lòng mơ hồ hiện lên một khả năng. Ông nghĩ, Trình phu nhân biết Tần Dĩ Duyệt là con của bà ta, cũng biết năm đó Tần Dĩ Duyệt bị ai mang đi, bởi vậy muốn xuống tay trước. Muốn hại chết Duyệt Duyệt có ít nhất hai nhóm người, trong đó có Trình phu nhân. Không sai. Duyệt Duyệt vô tội. Hy vọng ông và ba đừng vì hành động của Trình phu nhân mà có cái gì nhìn phiến diện với cả cô ấy. Dưới cái nhìn của con, cô ấy là con của Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị, không có liên quan gì đến Trình gia cả. Chúng ta không phải mấy đám gia trưởng, không hiểu tình người. Năm đó dì con phái người trộm con bé đi, nhưng không muốn hại con bé nên đã tìm cho con bé một ba mẹ tốt. Đã qua nhiều năm, chúng ta cũng không vì vậy mà xa cách con bé, tổn thương con bé. Hạ Kiều Yến cảm kích gật đầu với Hạ lão gia và Hạ Gia Minh. Bây giờ thảo quý bà kia ở đâu? Giải độc cho dì ấy không phải là có thể giải quyết vấn đề rồi sao? Thảo quý bà kia đã chết rồi. Hạ Gia Minh nói, lấy ra một bức ảnh. Hạ Kiều Yến cầm bức ảnh dừng một chút. Anh không biết người trong hình, nhưng anh biết trạng thái chết của người này. Người kia chết giống hệt Ninh Duy. Chỉ có thể nhìn ra vi khuẩn từ vết thương chí mạng của bà ta, hoặc nói lại sâu, từ miệng vết thương vỡ tan ra. Sau khi nít nha nít nhít khiến người ta không rét mà run, bởi vì có sâu. Vết thương đó nhìn cực kỳ buồn nôn. Hạ Kiều Yến gấp lại bức ảnh sau khi xem xong rồi nói. Người này nhìn còn rất trẻ. Hai mươi mấy năm trước, bà ta đã là một thảo quỷ bà, rất nổi danh. Nghe không thể tin nổi. Bà ta đã hơn 60 tuổi. Miêu Cương có đủ loại trùng cổ. Có vài trùng cổ có thể khiến cho người ta duy trì được dáng vẻ hai mươi mấy tuổi. Lấy năng lực của bà ta, làm được chuyện đó cũng không khó. Bây giờ hai người định làm gì? Trực tiếp tìm Trình phu nhân gây phiền phức hay là nghĩ trăm phương ngàn kế giải cổ trùng trên người gì? Hai cái đều phải làm, chỉ là trước khi làm chuyện này, chúng ta muốn xác định một chuyện. Dĩ Duyệt có phải đã biết Trình phu nhân là mẹ ruột của con bé chưa? con bé có phản ứng gì đối với thân thế của Trình ra. Ông nội muốn nói gì ạ? Trước tiên không nói đến thân thế của Dĩ Duyệt, con bé đã là người của Hạ gia chúng ta. Trước khi xử lý chuyện này, đương nhiên phải cân nhắc đến cảm nhận của người trong nhà, thứ yếu mới là đối ngoại. Duyệt Duyệt biết cô ấy là người nhà họ Trình, hiện tại cô ấy ngoại trừ thân thiết với Trịnh Giang Tuyết thì cũng không có tình cảm gì với người nhà họ Trình. Trước khi làm chuyện này, con nói với con bé một tiếng, nếu như con bé đồng ý, chúng ta sẽ đổi cách xử lý khác. Vâng, cảm ơn ông nội. Con đi ra ngoài đi. Hạ Kiều Yến gật đầu với hai người, đứng dậy rời khỏi phòng sách. Hạ Gia Minh thấy Hạ Kiều Yến dậy đi thì nói. Ba định đổi cách xử lý sao? Chỉ phu nhân phá hủy gia thấm, không bắt bà ta trả giá, thì làm sao có thể nguôi cơn giận này chứ? Trả thù có rất nhiều cách. Hơn nữa, trả thù bà ta cũng không thể giảm bớt mấy năm nay gia thấm chịu đựng đau khổ. Nhưng bây giờ Tần Dĩ Duyệt là người nhà họ Hạ, không thể không để ý đến cảm nhận của con bé. Vậy ý của ba là? Mấy năm nay, Trình phu nhân ngoại trừ khoe ân ái, không để ý đến hoàn cảnh, thì không thích gì khác. Bà ta muốn tình cảm của bà ta và Trình tự trí trở thành một giai thoại trong giới nhà giàu. Vậy thì nghĩ cách phá hủy giai thoại này làm cho tất cả bà ta được mất hết tên tuổi. Gia thấm thì sao? Nếu như con bé vẫn không thể bỏ được Trình tự trí thì cứ để con bé quyết định. Vâng. Tần Dĩ Duyệt thấy Hạ Kiều Yến từ trên lầu đi xuống, vội vã tiến lên. Hai người trở lại phòng ngủ. Tần Dĩ Duyệt cẩn thận giúp Hạ Kiều Yến cởi quần áo, tháo băng gạc bị thấm máu. Tần Dĩ Duyệt nhìn mặt đau lòng. Cường Hạo, anh nằm úp sấp xuống đi, em xử lý cho anh. Không vội, anh có việc cần bàn với em. Tần Dĩ Duyệt vừa thu dọn hòm thuốc vừa nói. Chuyện gì ạ? Liên quan tới thân thế của em, chuyện này chúng ta dường như chưa từng nói chuyện nghiêm túc. Anh muốn nghe về cái nhìn của em. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy, tay có chút run lên, suýt chút nữa đánh đổ cột iốt. Gọi bên cạnh Hạ Kiều Yến lặp lại. Cường Hạo, anh nằm sấp xuống đi, em xử lý vết thương phía sau cho anh đã. Hạ Kiều Yến nhìn cô một cái, nằm sấp lên giường. Động tác của Tần Dĩ Duyệt rất tỉ mỉ, dùng cột iốt dựa qua vết thương rồi bôi thuốc. Thuốc bôi ngoài da của Hạ Kiều Yến là thuốc mà Hạ gia đặc chế, có thể làm mờ sẹo, cũng không để lại sẹo trên người. Tần Dĩ Duyệt làm xong tất cả những thứ này thì đi đến nhà vệ sinh rửa sạch tay, mới nhẹ giọng nói. Cường Hạo, thân phận của em làm anh khó xử sao? Sau đó, Hạ Kiều Yến còn chưa kịp bổ sung, cô lại nói. Trước đó, em cảm giác mình rất tốt, xử lý một vài chuyện vẫn tính là thỏa đáng, sẽ không để cho người ta cảm thấy quá khó chịu. Em cũng rất thích như vậy, ngoại trừ người thân và mấy bạn thân, em không muốn có quá nhiều ràng buộc với người khác. Nhưng sau khi gặp anh và Trịnh Pháp Y, em mới phát hiện em làm vẫn chưa đủ tốt, sự tồn tại của em làm cho mọi người khó xử. Bọn anh không khó xử. Tần Dĩ Duyệt nắm chặt tay Hạ Kiều Yến. Lúc chúng ta vừa vào viện, Trình Pháp Y đã tới tìm em. Từ trong lời nói của cô ấy có thể nghe được chút tin tức. Trình phu nhân đã từng làm chuyện gì đó có lỗi với dì biến thành bộ dạng như bây giờ và trải qua nhiều khó khăn trong những năm qua, có lẽ liên quan đến Trình phu nhân. Mọi người muốn ra tay với Trình phu nhân, nhưng sợ em bị kẹp ở giữa khó xử, đúng không? Em rất thông minh. Em không có tình cảm gì với Trình phu nhân và Trình tự trí. Em chỉ lo lắng cho Trình Pháp Y. Cô ấy là nhân viên chấp pháp. Nếu như mẹ của cô ấy phạm pháp, cô ấy mới là người khó chịu nhất. Thẩm Mặc Quân sẽ không bàng quan đứng yên nhìn chuyện của Trình Giang Tuyết. Anh muốn biết cái nhìn của em. Ánh mắt Thần Dị Duyệt lấp lóe mấy lần rồi nói. Có thể đừng làm tổn thương tính mạng của Trình phu nhân không? Đừng giết bà ấy có được không? Cái khác em không có tư cách đánh giá. Đó là gút mắt của dì ấy và bà. Em không có quyền phát biểu bình luận cái gì. Nhưng em không thể nhìn bà ấy chết. Được. Tần Dĩ Duyệt nhìn khuôn mặt Hạ Kiều Yến gần trong gang tấc, không hề thở phào mà hỏi. Dì, bệnh của dì có chữa khỏi không? Không chắc chắn, cần xem lần trị liệu sau. Có chỗ nào cần em giúp thì cứ nói với em. Được rồi, bác sĩ Tần. Hạ Kiều Yến cười nói, ôm hông cô, giữ chặt cô trên giường. Những chuyện khác, chờ tỉnh lại rồi nói. Ừ. Tần Dĩ Duyệt dựa vào Hạ Kiều Yến, rất nhanh rơi vào giấc ngủ. Cô mơ, cánh tay còn đặc biệt đau như bị kim đâm. Tần Dĩ Duyệt khó chịu, hừ hừ một tiếng, muốn rút ống kim ra khỏi da. Một bàn tay ấm áp nắm chặt cánh tay của cô rồi nói, đừng nhúc nhích. Tần Dĩ Xuyên quả nhiên không cử động nữa. Cô thật lòng yêu Cường Hào nhà cô, thậm chí ngay trong mơ cũng có anh. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Xuyên tỉnh lại, bên cạnh đã trống không, sớm đã không còn bóng dáng của Hạ Kiều Yến. Tần Dĩ Xuyên trà mặt, phát hiện người chăm sóc như cô làm việc không xứng với chức trách. Bệnh nhân đã dậy, còn cô lại không biết xấu hổ ngủ say như chết. Tần Dĩ Xuyên đang muốn xuống giường thì cửa phòng bị đẩy ra. Tần Dĩ Xuyên nhìn sang, là khuôn mặt nhỏ mềm mại của Tiểu Bảo xuất hiện ở cửa. Bảo bối, mau tới đây để mẹ ôm một cái nào. Tiểu Bảo chạy tới, dáng vẻ có chút trẻ con đá dày bọ lên trên giường. Tần Dĩ Xuyên ôm chặt cơ thể mềm mại của. Bảo bối, mẹ rất nhớ con. Mẹ, lần này mẹ bị nổ bay mấy tầng lầu vậy ạ? À, suýt chút nữa thì bay xuống lầu 1 rồi đấy. Mà sao con biết? Tần Dĩ Xuyên nhíu mặt đứa nhỏ. Chỉ là con nghe ám vệ nói thôi. Cái gì chỉ là nghe ám vệ nói? Chính là ám vệ phục tùng mệnh lệnh của con, trừ con ra thì không nghe theo người khác. Nghe có vẻ rất trâu bò nha, ba chọn cho con sao? Tiểu Bảo gật đầu. Ba càng ngày càng không giống ba hồi trước. Sao lại nói như vậy? Trước đây, khoan dung của ba với ám vệ rất thấp, thưởng phạt phân minh, tuy bây giờ cũng thưởng phạt phân minh, nhưng hình phạt cũng nhẹ hơn trước đây rồi. Tiểu Bảo nghiêm túc nói. Con rất không đồng ý với hành động hiện tại của ba. Dưới cái nhìn của con, làm sai thì phải trả giá thật lớn, nhân từ với người khác chính là tàn nhẫn với mình, không phải tất cả mọi người đều cảm ơn chuyện này. Khuôn mặt Tần Dĩ Xuyên hiện dấu hỏi chấm. Tiểu Bảo có phải trưởng thành quá sớm rồi không? Còn bé lại không giống như đứa bé, mà lại có suy nghĩ và cuộc sống giống một người trưởng thành. Cuộc sống như vậy có thể là quá khổ không? Tần Dĩ Xuyên rất ít khi can thiệp vào phương pháp dạy dỗ của Hạ Kiều Yến. Phương thức giáo dục của anh phù hợp với một gia tộc lớn. Đó là điểm mù của cô. Cô không có sức can thiệp. Dù sao sau này, Hạ gia sẽ do Tiểu Bảo quản lý. Bây giờ liền phải dạy dỗ đứa bé trở thành một người thừa kế. Tần Dĩ Xuyên nhào lặn móng vuốt non nớt trắng trẻo của đứa bé. Bảo bối, con thích cuộc sống thế này hay sao? Sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi chứ? Trước đây thì không thích, nhưng bây giờ cảm thấy rất tốt. Tại sao lại cảm thấy tốt? Sau này có thể bảo vệ được mẹ. Tiểu Bảo nói xong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, quay mặt đi dựa bổ sung. Hơn nữa, đám người Hoàng Tĩnh quá ngốc, anh trai Lý Minh cũng đặc biệt ngốc, thực sự không muốn giống bọn họ. Ai ôi, con đang dùng thông minh của mình để đè người ta sao? Ai bảo bọn họ ngốc, đâu phải con làm bọn họ ngốc đâu. Được rồi, bảo bối nhà ta là cái gì cũng đúng. Có điều, chuyện như vậy sau này, mừng thầm trong lòng là được rồi. Tuyệt đối đừng có dựng dưng mà nói ra, quá là kích thích người khác. Con biết mà, không có gì thì không nên đứng đối lập với đa số, miễn cho đám ngốc nghếch ngớ ngẩn kia căm phẫn mình. Tần Dĩ Xuyên không nói gì mà nhìn trời. Bọn bố nhà cô thực là biết nói chuyện. Xem ra phải tăng cường học võ thuật, như vậy sau này nói chuyện một ăn đòn cũng không sợ bị đánh. Một lớn một nhỏ chán ngán rất lâu, mãi đến khi Hạ Kiều Yến gọi lên lầu, hai người mới lưu luyến không rời tách nhau ra. Giọng của hai người ở dưới lầu còn nghe thấy đấy. Hạ Kiều Yến ôn nhu nói. Cường Hạo, anh đang đỏ mắt muốn gia nhập hay sao? Không đỏ mắt, bà nội và mẹ muốn đến chỗ mẹ vợ thương lượng chuyện sản phẩm mới trong cửa hàng. Chúng ta cùng đi đi, thuận tiện để ba vợ gặp em, đỡ cho ông ấy lo lắng. Ừ, em lập tức đi rửa mặt, mọi người chờ em một chút. Tần Dĩ Diện nói xong, tâm trạng rất vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh. Cô nhanh chóng rửa mặt, mặc quần áo và trang điểm đơn giản rồi xuống lầu. Bà Hạ và Lâm Nhị đã mặc xong đang ngồi ở phòng khách. Tần Dĩ Xuyên rất ngại ngùng nhìn hai người. Bà nội, mẹ, để hai người đợi lâu rồi ạ? Mới có mấy ngày, con và Tiểu Bảo không gặp, thấy các con đang nói chuyện rất vui, không muốn quấy rầy hai đứa. Con mau đi ăn sáng đi, ăn xong rồi chúng ta đi. Vâng ạ. Tần Dĩ Xuyên nhanh chóng giải quyết thức ăn trên bàn, rồi dọn dẹp nhà bếp mới trở lại phòng khách. Bà nội, mẹ, chúng ta đi thôi. Được. Lâm Nhị nâng bà Hạ đi ra ngoài. Hạ Kiều Yến đang thắt dây an toàn trên ghế dành cho trẻ em của Tiểu Bảo. Tần Dĩ Xuyên nói. Kiều Yến, em lái xe. Em lái. Khạc hạ, bà nội, mẹ, mọi người không cần lo lắng đâu. Tài lái xe của con cũng rất tốt. Chúng ta tin con. Mọi người vào chỗ ngồi của mình, Tần Dĩ Xuyên vững vàng lái xe đi ra ngoài. Hạ Kiều Yến thấy khuôn mặt nhỏ của cô chăm chú, có chút buồn cười. Tần Dĩ Diệt Đức thấy khóe miệng cong lên của anh, ánh mắt ai oán dùng khẩu hình nói. Cường Hạo, anh đang cười em ư? Nụ cười của Hạ Kiều Yến ti tiện, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Đường xá trong phố cũng không tệ lắm, lúc này cũng đã qua giờ cao điểm, ngoại trừ chờ đèn đỏ, còn lại được rất thuận lợi. Không biết tại sao, khi cô lái qua trung tâm mua sắm và cô và chị Giang Tuyết đi dạo, lông mày Tần Dĩ Duyệt đột nhiên nhảy một cái, trong lòng cũng căng thẳng. Cô chạy chậm lại, mang theo nghi hoặc nhìn sang. Chỉ thấy cửa lớn ở trung tâm mua sắm, có bóng dáng một người đàn ông cao lớn biến mất trong trung tâm mua sắm kia. Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy bóng người hoàn toàn xa lạ kia, nhíu mày, một lần nữa lại nhanh rời đi. Khi xe của Tần Dĩ Duyệt biến mất, ở chỗ cửa lớn đã xuất hiện một người, phía sau anh ta còn có một nhóm người. Trình Giang Minh nhìn chiếc xe đã biến mất nhíu mày. Trình Tổng, có phải ngài không thoải mái không? Thư ký nơm nớp lo sợ nhìn Trình Giang Minh căng thẳng đến ứa mồ hôi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi nám. Ông chủ mới tuyệt đối đừng tạo khó khăn gì cho cô. Cô thực sự không có năng lực xử lý tình hình của ông chủ mới này. Biểu cảm trên mặt của Trình Giang Minh âm tĩnh bất định. Một lát sau, anh lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Giọng Trình Giang Tuyết vang lên. Thiếu niên, em to gan thật. Ngày thứ nhất đi nám nên xảy ra chuyện gì hả? Nói là thích làm việc chuyên nghiệp đâu. Chị, em một số điện thoại và địa chỉ của Tần Dĩ Duyệt. Muốn quấy rầy thiếu phụ ngây thơ vô tội hay sao? Trình Giang Tuyết, đồ chị chỉ dùng để trang trí sao? Không, ham muốn của chị gái em khá kỳ lạ. Trình Giang Minh bị cô chặn họng. Trình Giang Tuyết không cần nghĩ cũng biết bây giờ Trình Giang Minh có biểu cảm gì. Tần Dĩ Duyệt không phải người tốt đẹp gì, tính cách và cách nói chuyện cũng gần giống chị. Em không cần phải gấp gáp gặp mặt cô ấy, rảnh rỗi thì nhìn chị đây này. Chị đã có anh rể, đừng nhớ đến chồng của người khác. Chồng của người khác còn chưa kết hôn, chị phải nhân lúc này nghĩ nhiều một chút. Em đến trung tâm thương mại sao? Anh rể em có đến đấy không? Em vừa mới tới cửa, hình như nhìn thấy xe của Tần Dĩ Duyệt hoặc là Hạ Kiều Yến, gọi điện thoại hỏi chị một chút. Có cái gọi là cảm ứng của sinh đôi sao? Hình như có. Trình Giang Tuyết trầm mặc một chút nói tiếp. Chị đã điều tra hồ sơ của Tần Dĩ Duyệt, phát hiện hai người đúng là chưa từng xuất hiện ở cùng một nơi, cơ hội tiếp xúc trong vòng 100 mét cũng không có. Có phải là Hạ Gia Thấm của ý làm như thế không? Đừng hỏi chị, hiện tại chị còn chưa tra ra được vật gì có giá trị. Đúng rồi, em không nói chuyện này cho ba mẹ đấy chứ. Nếu như em dám nói, chị sẽ lập tức nghỉ việc qua đó đánh chị em thành con quay. Đầu em không có nước, nói cho bọn họ biết để làm gì. Được rồi, chị đi làm việc đi. Em đi theo chồng chị, tình trạng ý thiếp đây. Đi đi, thuận tiện giúp chị nhìn xem anh rể em có phải tới chỗ nào đó trêu chọc em gái hay không. Nếu có, nhớ chụp ảnh, tối về chị sẽ hầu hạ bằng gia pháp, rồi để đi dạy dỗ người phụ nữ kia. Chà chà chà, đồng chí Trình Giang Tuyết, bây giờ chị cảm thấy bất an rồi sao? Thiếu niên, từ giọng điệu vui vẻ của em, hình như em rất mong chờ nhị. Hôn nhân của chị đang trong khu vực đèn đỏ. Em hưng phấn như vậy làm cái gì hả? Đừng nói với chị, em để ý đến anh rể nha. Muốn nhận tội thay, em trai thân ái. Chị biết, anh rể em không thích đàn ông đâu. Nếu không, để chị tài trợ tiền em đi Thái Lan. Chị Giang Minh không nói gì, nhìn trời nhìn đất rồi cúp máy. Người phụ nữ nào đó miệng đầy lửa, nhất thời cảm thấy thế giới cực kỳ thanh tĩnh, cuộc sống này rất tốt đẹp. Chị Giang Tuyết ngợp buýt, ném điện thoại di động. Tiểu Dư nhìn thấy sắc mặt của chị Giang Tuyết hỏi. Trình Pháp Y sao vậy ạ? Mãn kinh sớm, rót cho chị cốc nước. Vâng. Tiểu Dư đứng lên, cầm chén nước của chị Giang Tuyết đến máy nấy, rồi đặt trên bàn của chị Giang Tuyết. Chị Giang Tuyết uống một hớp nước lớn, cổ họng và tâm trạng thoải mái không ít. Trường đội đã trở về từ Tấn Thành chưa? Để em đi gọi điện, xác nhận với viên cảnh sát. Ừ. Tiểu Dư về vị trí gọi điện thoại, sau khi cúp điện thoại rồi nói. 10 phút sau, trường đội sẽ về đến cục. Biết rồi, em làm tiếp đi. Trình Giang Tuyết nói xong thì đi ra ngoài. Tiểu Dư do dự một chút rồi hỏi. Trình Pháp Y, có phải chị có chuyện gì không? Mấy ngày nay chị có cái gì đó không đúng. Không đúng sao? Vâng, trước đây trong thời gian làm việc, chị sẽ không lãng phí thời gian, chưa bao giờ phân tâm hoặc làm việc khác trong lúc làm việc cả. Đây không phải tập trung thì lại bạo phát sao? Đừng để ý đến tôi, làm chuyện của cô đi. Trước giữa trưa, viết báo cáo về cái chết của hai người hôm qua. Nếu như tôi nhìn ra sơ hở nào, cô chết chắc. Tiểu Dư run lên, lập tức thức thời câm miệng. Chị Giang Tuyết đứng trên hành lang văn phòng, buồn bực ngán ngẩm nhìn phong cảnh không thay đổi trước mắt, trong lòng càng buồn bực. Cô đã gặp quá nhiều người không hề tốt đẹp, bởi vậy cô cũng không bài xích cách tàn nhẫn, bị ổi và coi trọng lợi ích. Chỉ cần trong phạm vi hợp lý, không chạm tới pháp luật, cô đều có thể khoan dung không bị ảnh hưởng. Nhưng lần này, cô phát hiện chuyện này không đơn giản như cô tưởng, người nhà cô cũng sẽ bị liên lụy. Rất có thể, ở nhiều năm về trước, mẹ cô đã dùng thủ đoạn đê hèn nào đó để gả vào Trịnh Gia, hại đời của một người con gái khác. Trịnh Gia Tuyết không phải thánh mẫu mà đứng về phía Hạ Gia Thấm, cho rằng Hạ Gia Thấm hoàn toàn vô tội. Hạ Gia Thấm có thể biến cuộc sống của cô trở lên như bây giờ, hay là cô đã tự lựa chọn chính mình cùng với tính cách quậy phá, không thể hoàn toàn để trách nhiệm cho người khác được. Chỉ là hành động của mẹ cô làm cô có chút buồn nôn. Cô rất tán thành chuyện sử dụng một vài thủ đoạn nhỏ đối với người mình thích, nhưng thủ đoạn nhỏ này không làm hại những người khác, còn hành động của mẹ cô thì đã làm tổn thương người khác rồi. Đây là chuyện mà cô không chấp nhận nổi, đồng thời còn gián tiếp tạo ra chuyện em gái của cô vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ bên ngoài gia tộc. Trịnh Gia Tuyết nghĩ đến đây, ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn tòa nhà cao tầng cách đó không xa. Lúc này điện thoại di động của cô vang lên. Trịnh Gia Tuyết lấy điện thoại di động ra nghe. Alo, Trương đội. Đến phòng làm việc của tôi một chuyến, có người nói cô biết. Chờ một lát, tôi tới. Trịnh Gia Tuyết bước nhanh xuống lầu, đi hướng phòng cảnh sát. Cửa phòng làm việc của Dương Trương, Trịnh khép hờ, Trịnh Gia Tuyết gõ cửa. Vào đi. Giọng Trương Dương vang lên. Trịnh Gia Tuyết đẩy cửa vào, Trương Dương đang nói chuyện với một người đàn ông mặc áo gió màu đen, đầu đội mũ vải ngồi trên ghế salon. Trương Dương đứng lên, nói với Trịnh Gia Tuyết. Trịnh pháp y, Uông tiên sinh, tôi giới thiệu cho hai người. Vị này chính là nữ pháp y giỏi nhất phân cục chúng tôi, kỹ thuật cực kỳ tốt. Vị này chính là tổ trưởng Uông Phong của tổ thứ tư ngành đặc biệt. Trịnh pháp y, chào cô, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Uông đội, chào anh, đại danh như sấm bên tai. Hai người bắt tay rồi ngồi xuống. Trương Dương nói, lần này chúng ta đi Tấn Thành cũng thu hoạch được không ít, thu được không ít tin tức, nhưng tôi lại không rõ về thần quái và cổ độc, nên cố ý mời Uông đội đến đây để nói chi tiết cho cô. Cảm ơn Trương đội, làm phiền Uông đội. Trình pháp y quá khách sáo, chúng ta phát hiện một lượng lớn dấu vết cổ trùng ở cô nhi viện. Cổ trùng các loại rất đa dạng, hiện nay vẫn còn đang phân loại, mấy ngày tới sẽ có kết quả xác thực. Trình Giang Tuyết nghi ngờ nói, theo tôi được biết, cổ trùng có mùi vị hoặc dấu vết đặc biệt, người trong nghề rất dễ dàng phát hiện. Cô nhi viện nằm một nơi âm khí rất nặng ở Tấn Thành, nhưng sao có thể nói nơi đó đã có cổ trùng từ trước? Vấn đề này tôi có thể trả lời cô. Đám cổ trùng trước đó được thả trong đêm hôm trước xảy ra sự kiện nổ liên hoàn kia, còn trước nơi đó cũng không có cổ trùng. Điểm này mấy người có thể chắc chắn không? Là một ví dụ, một tảng đá được đặt ở trên đất một năm và một ngày, dấu vết trên mặt đất sẽ hoàn toàn không giống nhau. Cổ trùng cũng tương tự như vậy. Chúng nó mới sống và đã sống lâu, mùi vị của chỗ đó sẽ không giống nhau. Sau khi tôi và đồng nghiệp nhiều lần xác định, cô như viện có mùi vị rất nhẹ, cổ trùng ở đó chưa đầy 24 giờ. Đám cổ trùng đó có được chia đều hay không? Hay là người thả cổ trùng chỉ tùy ý thả một nhóm? Uông Phong nhếch khóe miệng. Đương nhiên là có sự lựa chọn thả cổ trùng. Dù sao một lần thả nhiều cổ trùng như thế thì tổn thất cũng không nhỏ. Lôi sâu độc cũng không phải cây lúa và đậu phộng, tùy tiện lấy một loại cũng có thể trồng được cả đống. Mục đích bọn họ thả cổ trùng là vì che giấu trụ sâu độc. Trụ sâu độc sao? Đúng, hiện tại phân tích ra trụ sâu độc có trái tim sâu độc đen, sâu độc mẹ có 3 loại. Cụ thể thì vẫn cần phải phân tích trụ sâu độc, nghi ngờ lớn nhất chính là sâu độc mẹ. Sâu độc mẹ? Trịnh Giang Tuyết kinh dị nhìn Uông Phong. Trương Dương và Uông Phong hiếm khi thấy Trịnh Giang Tuyết giật mình, không khỏi có chút buồn cười. Trương Dương nói, cô đừng nói, cô chưa từng có nghe qua. Đã đọc trong tiểu thuyết, sâu độc mẹ không phải rất khó hạ sao? Người bị hạ sẽ phải trả giá rất lớn, không có thâm thù đại hận. Ai sẽ nhàm chán bỏ sâu độc mẹ vào người khác chứ? Tác giả tiểu thuyết thực sự có thể không biết xấu hổ. Giọng điệu Uông Phong rất ghét bỏ nói, à, tôi cũng bị lừa thạm nhiều lần rồi. Có một chút nó cũng không sai, sâu độc mẹ có thể sẽ làm mất mạng. Giả thiết sâu độc con phải chịu đựng đau khổ 10 thì sâu độc mẹ sẽ chịu đựng đau khổ 100. Là tinh thần hay là đau đớn? Trong tình huống bình thường, cô Trung hệ hại đến mấy cũng chỉ là xúc sinh, không thể trực tiếp thay đổi tinh thần và lý trí của người khác. Nhưng trong trường hợp đau khổ, tâm trí và tính cách cũng sẽ có sự thay đổi rõ ràng. Vào lúc ấy, không thể loại bỏ được, tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Trình Giang Tuyết ghi lại lời của Uông Phong, cô nhìn nội dung trên netbook rồi nói. Thời kỳ của Trung ủ bệnh có thể kéo dài trong khoảng bao lâu? Có thể sau mấy chục năm cũng không phát tác hay không? Cái này không phải tôi nói. Vụ án lần này có cụ trùng mấy chục năm, nhưng nhìn lại thì giống như vừa mới thức tỉnh thôi. Tình huống này thuộc về số ít, hoặc là phần lớn cụ trùng đều đi con đường này sao? Trong trường hợp người bình thường, muốn có hiệu quả của sâu độc trong thời gian ngắn sâu độc có thể thực hiện mục đích của bọn họ, tránh đêm dài lắm mộng, như kén độc, rắn độc, tảng đá sâu độc ăn trái tim, đều đi theo con đường này. Một khi sâu độc ở bên trong, sẽ nhanh chóng có hiệu quả, nhưng cũng có ngoại lệ. Sâu độc tình nhân là loại sâu độc có hiệu quả chậm một chút, kéo dài rất lâu, có thể làm cho người có sâu độc trong người cả đời không có phản ứng và phát hiện ra mình có sâu độc. Chỉ có sâu độc tình nhân là như vậy sao? Còn có sâu độc mẹ con. Trong tình huống bình thường, trừ phi có thâm thù đại hận, nếu không, người dùng sâu độc sẽ không có chuyện gì lại đi hạ sâu độc mẹ. Sau khi hạ xong, người đó không thể chạy trốn nổi, chỉ cần sâu độc con có chuyện hoặc xảy ra cái gì đó, thì người có sâu độc con sẽ tìm đến sâu độc mẹ. Phương pháp này không an toàn, còn dễ bị lộ. Vừa lẽ anh nói, vụ án lần này có thể là có sâu độc mẹ con, xác suất xuất hiện sâu độc mẹ con là bao nhiêu? 7/10. Uông Phong nhàn nhạt nói. Trên thực tế, chúng tôi đã phái người đi tìm chứng cứ, tin rằng sẽ nhanh chóng có đáp án. Tìm chứng cứ? Ừ. Nghe nói giáo sư của Đại học Tấn Thành, khoa âm nhạc, mất tích từ ngày đó. Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt bị thương trong vụ án, không thể không tránh khỏi có liên quan đến cô ta. Trịnh Giang Tuyết quay lại ánh mắt dò xét nhìn Uông Phong. Uông đội không cần thăm dò tôi cũng không có ý định giấu gì hết. Hạ Gia Thấm đã được người nhà họ Hạ mang về nhà lớn, đang bí mật điều trị. Trên người cô ấy, có lẽ có cổ trùng như mấy người nói. Trình pháp y thật thông minh. Giả sử trong người cô ta có sâu độc mẹ, có phải có nghĩa là có thể tìm ra được người gốc của sâu độc mẹ? Có thể. Bình thường sau khi sâu độc mẹ con hoạt động, khoảng cách của người có sâu độc mẹ và sâu độc con sẽ không quá xa. Trịnh Giang Tuyết nghe vậy thì thất kinh. Tôi hiểu rồi. Có tin tức xác thực, mong rằng có thể lập tức nói cho tôi. Tôi cũng đang theo dõi người có khả năng có sâu độc này. Được. Vậy tôi không quấy rầy hai người bàn bạc nữa. Tôi về làm việc, còn có thi thể phải xét nghiệm. Trịnh Giang Tuyết nói xong đứng dậy rời đi, tìm một băng ghế trong khu vườn có phân cụm ngồi xuống, duy trì một tư thế cứng đờ trong 10 phút. Trịnh Giang Tuyết mới lấy điện thoại di động, gọi điện thoại về nhà. Mẹ Trương, khuya nay con về nhà ăn cơm. Tần Dĩ Duyệt đưa bà Hạ, Lâm Nhị về đến nhà, liền bắt đầu vội vàng bưng trà rót nước, bận bịu không còn biết trời đất là đâu. Tiểu Bảo cũng lắc lư đến giúp đỡ. Bà Hạ và lão Minh Mị trò chuyện với nhau rất vui. Tần Dĩ Duyệt phát hiện mấy nhà giàu này chỉ cần nói chuyện là có thể nói đến bầu không khí vô cùng an nhàn và thoải mái. Có lẽ là được tôi luyện trong thời gian dài, sống trong một gia đình giàu có, độ bắt bí cực kỳ tốt. Lão Minh Mị áy náy nói. Đứa nhỏ Duyệt Duyệt này cũng không nói trước với tôi một tiếng để tôi chuẩn bị. Trong nhà vẫn còn bừa bộn, bánh ngọt cũng không chuẩn bị cho bà và thân gia. Bà Hạ cười nói. Là tôi bảo Duyệt Duyệt không nói trước cho cô, chỉ sợ cô sẽ chuẩn bị nhiều thứ, ăn không hết lại lãng phí. Đây sao có thể gọi là lãng phí chứ? Nếu như bà không chê, trưa nay ở lại đây, cùng ăn cơm, tôi cũng may tạo một hồi cảm giác tồn tại ở trước mặt của ngài. Tôi cũng muốn được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của cô. Lâm Nhị khoe trước mặt tôi không biết bao nhiêu lần. Duyệt Duyệt và Kiều Yến không ở nhà, tôi cũng ngại tới đây. Bọn chúng sắp tới chưa, tôi không thể chờ được nữa rồi. Lần sau sẽ ăn, ngài không cần phải tự đến đây, để tôi qua đó. Thu Dương và Duyệt Duyệt đã ăn chán rồi, ghét tôi làm không ngon. Bây giờ có ngài và thân gia thưởng thức, trở về tôi sẽ mắng hai người bọn họ không biết thưởng thức món ăn ngon của tôi. Bầu không khí của ba người rất hòa hợp. Tần Dĩ Duyệt ở nhà bếp vào một tiếng. Bà nội, con làm một cái bánh gato cho bà trước, bà nếm thử cái con làm đi, rồi ăn cái của mẹ con làm sau. Như vậy bà có thể so sánh, con và mẹ con ai làm ngon hơn. Được, ăn của con trước. Bà Hạ cười nói. Vậy bà đợi một lúc, con đi mua nguyên liệu. Lạc Minh Mị không nói gì. Trong nhà có nhiều đồ như thế, còn chưa đủ cho lão nhân gia ngài phát huy hay sao? Người ta có độc môn, bí phương mà. Tần Dị Duyệt nói rồi đi ngay ra cửa thay giày. Mẹ, mẹ đừng nhân lúc con không ở nhà làm bánh gato đó nha. Bà nội ăn bánh gato của mẹ thì sẽ không thèm nhìn bánh của con nữa. Được được được, con đi nhanh lên đi, Tần Đại Sư. Tần Dị Duyệt cười hề hề đi ra khỏi cửa. Sau khi đóng cửa lại, nụ cười của cô tắt ngay, nhẹ bén quan sát tình hình chung quanh. Sao cô có cảm giác có người đang nhìn mình nhỉ? Trên đường, Tần Dị Duyệt đi siêu thị. Cả đường đi cô đều bí mật quan sát người trước người sau. Cảm giác mỗi người đều cực kỳ khả nghi. Tần Dị Duyệt cảm thấy mình chắc bị thần kinh rồi. Sau khi vào siêu thị, cảm giác bị người khác theo dõi vẫn tồn tại. Tần Dị Duyệt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra chọn đồ, lén nút trốn vào trong phòng chứa đồ của nhân viên siêu thị nhìn tình hình bên ngoài. Sau một lát, giá hàng cô vừa đứng lúc nãy xuất hiện một người ăn mặc chỉnh chu. Màu sắc của bộ đồ đó hình như cô đã nhìn thấy ở đâu. Tần Dị Duyệt đang do dự có nên ra ngoài hay không thì phía sau chuyển đến âm thanh của một cô gái. Tiểu thư, đây là khu vực chứa sản phẩm, khách hàng không được vào, mời cô ra ngoài. Tần Dị Duyệt lúng túng không thôi. Xin lỗi, không cẩn thận vào nhầm chỗ. Tần Dị Duyệt đẩy cửa ra, đi về phía người đàn ông kia. Càng tới gần người đàn ông kia, trái tim cô càng đập nhanh. Trịnh Giang Minh nghe được tiếng bước chân phía sau, lạnh mặt quay lại, trong lòng thầm mắng. Giời ạ, vì sao hai chị gái đều thích đi đường này, ngốc nghếch đáng yêu một chút sẽ chết sao? Tần Dị Duyệt mí môi run run nói. Anh là ai? Tại sao lại theo dõi tôi? Tại cô xinh đẹp. Trịnh Giang Minh lạnh lùng nói, có chút bất mãn. Xoay người, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tần Dị Duyệt. Sau khi nhìn rõ mặt cô, anh sửng sốt một chút. Tần Dị Duyệt cũng lăng lăng nhìn Trịnh Giang Minh. Người đàn ông này có chút khác so với trong album ảnh của Trịnh Giang Tuyết. Góc cạnh hơn, tràn đầy sức sống hơn. Trịnh Giang Minh khoanh tay trước ngực, cằm khẽ nhếch lên nhìn Trịnh Giang Tuyết. Sao vậy? Bộn thiếu gia đây quá tuấn tú, nhìn tới mức sắp chạy nước miếng sao? Anh có thể đẹp trai bằng chồng tôi sao? Tần Dị Duyệt nước mắt ngạo nghễ nhìn anh. Trịnh Giang Minh yên lặng lườm một cái. Cô học cái thói xấu của Trịnh Giang Tuyết, sau này cách xa chị ấy ra một chút. Đã ghi âm, đợi lát nữa sẽ gửi cho cô ấy. Trịnh Giang Minh. Anh phục rồi, sao phụ nữ nhà bọn họ lại toàn là cái loại mặt hàng này vậy nhỉ? Anh không chờ mong gì với chị gái mình vừa tìm thấy này. Một chị gái muốn ăn đòn là đủ rồi, không cần thêm một người nữa đâu nha. Trịnh Giang Minh nghĩ, nhanh chóng quay đầu rời đi, để lại Tần Dị Duyệt ngơ ngác không hiểu cái gì trong giỏ. Mãi đến khi Trịnh Giang Minh biến mất trong tầm mắt, Tần Dị Duyệt mới phục hồi lại tinh thần. Có thể là sáng sớm hôm nay nhìn thấy bóng lưng của Trịnh Giang Minh, lần này gặp lại trong lòng thực sự không chấn động lớn lắm. Tần Dị Duyệt nhìn như là tỉnh táo cầm một giỏ đồ, nghiêm túc chọn mấy thứ. Sau khi lấy được một nửa giỏ đồ, cô mới phát hiện mình đã nhét một đống túi đựng thực phẩm. Dưới ánh mắt quái dị của nhân viên trong siêu thị, Tần Dị Duyệt đặt đồ lại lên kệ hàng, yếu xìu chạy đến giá hàng khác trước khi mất mặt. Sau giờ tan làm, Trịnh Giang Tuyết gọi điện thoại cho Trịnh Giang Minh. Ở đâu? Công ty. Thiếu niên, chị tin em, hôm nay em chạy ra ngoài gặp Tần Dị Duyệt đúng không? Thẩm lão đại nhà chị lại nén báo cáo ư? Cái loại tiểu bạch như em mà chị còn không nhìn ra thì chị làm pháp y để làm gì? Nói, bây giờ em đang ở đâu? Chị qua đón em, chờ sau đó cùng về nhà lớn. Quán cà phê đối diện với đơn vị của chị. Lại đi giao vạn thiếu nữ nào vậy? Tại sao em phải cho kẻ xấu xí như vậy hử? Mau chạy ra đây đi, bọn em đang thiếu kiên nhẫn đây này. 5 phút sau thì đến. Chị Giang Tuyết nói xong cúp điện thoại, quay đầu nói với Tiệu Sư. Làm xong báo cáo thì đặt lên bàn tôi, sáng mai tôi sẽ đến đây sớm để xem. Vâng, Trình Pháp Y. Trình Giang Tuyết dựng xe trước quán cà phê. Trình Giang Minh cầm túi công văn thản nhiên lên xe. Trình Giang Tuyết nước mắt nhìn anh. Nhìn dáng vẻ, giống như ngày đầu tiên đi làm đã nghỉ việc vậy. Thiếu niên, em có còn yêu đồng bào không? Sao em lại không chia sẻ công việc với anh rể thân ái của em một chút nào vậy nhỉ? Trình Giang Minh bị giọng điệu kích thích của Trình Giang Tuyết làm cho nổi da gà. Xin chị đó, sau này đừng có dùng cái giọng điệu này nói chuyện với em có được không? Mỗi ngày nghe chị nói như thế, em sẽ bị giảm thọ 10 năm. Mới có 10 năm thôi, xem ra chị vẫn còn cần tiến bộ. Trình Giang Tuyết nước mắt nhìn anh. Thắt dây an toàn đi. Tuân mệnh. Trình Giang Minh thắt dây an toàn xong, nhìn sườn mặt chăm chú lái xe của Trịnh Giang Tuyết. Hôm nay có vụ án gì sao, mặt lại thối như thế? Không có chuyện gì, chị là khó chịu trong lòng. Tuy tính tình của chị không tốt, nhưng bình thường cô sẽ không dễ dàng bị khó chịu, hơn nữa còn khó chịu đến mức phải biểu hiện xa mặt, là anh rể có kẻ thứ ba, sau đó kẻ thứ ba đến đây uy hiếp chị sao? Nếu như anh rể em có mắt không tròng mà đi tìm kiếm kẻ thứ ba không có mắt, chị sẽ trực tiếp đá anh ấy, đỡ phải nhìn cho chướng mắt. Chị đã nói với anh rể mấy lời này rồi chứ? Nói vòng vo rồi, bảo anh ấy sau này tìm người thứ ba thì phiền tìm một người tốt hơn chị, nếu không chị bị thua quá thảm thôi. Bị một người gia thế không bằng chị, tướng mạo không bằng chị, như vậy sẽ rất là thê lương. Trình Giang Minh lượm một cái, da mặt của chị gái anh thực sự là không thể học được, thực sự là cần phải có thiên phú. Trình Giang Tuyết vừa lái xe vừa hỏi. Hôm nay gặp Tần Dĩ Duyệt, cảm thấy thế nào? Có cảm ứng sinh đôi không? Có, tới gần và nhìn vào mắt cô ấy, có cảm giác tim đập nhanh hơn. Thích cô ấy hay sao? Không thích, cậu ấy đáng ghét y như chị. Chà chà, thiếu niên, em ngứa đòn rồi. Em cho rằng chị có gia thế chói mắt như chúng ta mới có thể nuôi được một cô gái có tính cách thối và da mặt dày như chị. Không ngờ Tần Dĩ Duyệt cũng như vậy. Thực sự, không biết đi đâu để nói trái phải nữa. Từ góc nhìn của một người bình thường, gia thế của Tần Dĩ Duyệt cũng không kém. Trịnh Giang Minh nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Chị nói cũng đúng. Chị, đêm nay chị muốn nói cho ba mẹ sao? Trịnh Giang Tuyết không nói gì, sắc mặt tối sầm mấy giây. Thật lâu sau, Trịnh Giang Tuyết mới mở miệng nói. Có lẽ bọn họ đã sớm biết rồi, còn biết sớm hơn cả chị. Ba cha được rồi sao? Không phải. Vậy là ai? Sau này em sẽ biết, chuyện này chị nói cho em là bởi vì em và Tần Dĩ Duyệt sinh đôi. Chị cho rằng tìm được cô ấy thì em sẽ an tâm. Biết cô ấy sống tốt, em cũng có thể yên tâm thả lỏng, toàn tâm toàn ý làm chuyện của mình. Còn những chuyện khác, em tạm thời không cần phải biết. Chị còn nhớ là em đã 27 tuổi không? Em có thể gánh trách nhiệm, không cần chị phải bảo vệ em giống như trước đây nữa. Chị đã từng bảo vệ em sao? Hình như không có. Trình Giang Minh không nói gì, nhìn Trịnh Giang Tuyết. Nói thật khó như thế sao? Chị đã nói, bộ xương của em bị Tần Dĩ Duyệt mua chưa? Nói rồi. Em với cô ấy thật có duyên. Chờ xử lý xong chuyện này, em có thể qua lại với cô ấy nhiều hơn. Thẳng thắn mà nói, nếu như không phải Tần Dĩ Duyệt có tính tình như vậy, dù cô ấy có là em của chị cũng sẽ không để cô ấy có liên quan gì với nhà chúng ta. Nhưng người này là Tần Dĩ Duyệt, khắp không có mặt nào tệ cả. Chị cảm thấy thêm một người chị gái đối với em và một đứa em gái đối với chị đều là chỗ tốt. Chị sao vậy? Trước đây chị nói chuyện không vòng vo như thế, ai dám làm chị khó chịu, chị cứ trực tiếp đánh đi, đừng lãng phí miệng lưỡi. Tốt xấu gì chị cũng đã 30 có được hay không, phải đi trên con đường thành thục thận trọng. Trình Giang Minh, thứ cho mắt anh vụng về, anh thật không nhận ra được chị anh thành thục và thận trọng ở đâu. Gần 7 giờ tối, hai người mới về đến nhà. Ngày mùa đông rất ngắn, trời đã tối. Đèn trong biệt thự sáng choang, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy người hầu đang bận bịu bên món ăn. Trịnh Giang Tuyết và Trịnh Giang Minh lần lượt xuống xe. Trịnh phu nhân nhìn thấy hai người đi vào nghi ngờ nói. Các con về cùng một chiếc xe sao? Con đến chỗ đơn vị của chị gái chờ tan làm. Con có chút phong độ thân sĩ, đi rửa tay, sắp ăn cơm rồi. Vâng. Trịnh Giang Minh nói rồi đi vào nhà vệ sinh ở lầu 1. Trịnh Giang Tuyết đứng ở cửa thay giày hỏi. Ba đâu ạ? Ông ấy ở phòng sách, con đi gọi ông ấy xuống ăn cơm đi. Vâng. Trịnh Giang Tuyết đi lên lầu 2, đi tới trước một cửa phòng đang mở, nhẹ giọng. Ba. Con gái bảo bối về rồi ư? Trình Tự Trí cười nói. Chờ ba một chút, ba vẽ xong bức tranh này thì sẽ xuống lầu. Trịnh Giang Tuyết đi tới, đứng sau Trình Tự Trí nhìn ông vẽ. Sau khi ba cô không còn quản lý chuyện công ty và gia đình nữa thì bắt đầu học vẽ tranh. Bây giờ tranh vẽ càng ngày càng có phong cách của mình. Trình Tự Trí vẽ tranh xong, thả bút lông xuống, cười nhìn Trịnh Giang Tuyết. Đến đây, lâu rồi ba không thấy con vẽ một bức cho ba thưởng thức đi. Giám đốc Trình, ngài có biết cái gì gọi là múa rìu qua mắt thợ không? Tiểu Trình pháp y không biết xấu hổ, cầm bút vẽ trước mặt giám đốc Trình thì gọi là múa rìu qua mắt thợ. Như vậy là có vẽ không? da mặt con dày như thế. Ba không bảo con vẽ thì con cũng vẽ cho ba xem, huống chi ba lại còn mà chân thành như vậy. Trình Tự Trí cưng chiều những con gái bạo bối, nhường vị trí để không gian cho cô tự do phát huy. Trịnh Gian Tiết chuyện bức tranh Trình Tự Trí vừa mới vẽ qua một bên để cô, rồi lại trải một tờ giấy mới. Sau khi cô nín thở ngưng thần, bắt đầu cầm bút vẽ tranh. Bởi vì ít khi cô luyện vẽ tranh nên lúc bắt đầu có chút trục trặc, cầm bút cũng có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã theo kịp. Chữ viết và vẽ tranh sẽ ảnh hưởng tự tinh thần, tính cách của người vẽ. Chỉ cần người hiểu tranh đều có thể nhìn ra. Nội dung của bức tranh của Trịnh Giang Tuyết rất đơn giản. Núi xanh, cây thông, bút pháp mang theo sự cứng cáp mạnh mẽ của đàn ông, lại có cả sự tinh tế của phụ nữ. Trịnh Giang Tuyết chấm màu mực đỏ, lặng lẽ vẽ từng chút một trên trang giấy. Ánh mặt trời xuất hiện trên giấy. Trịnh Giang Tuyết nhíu mày, ném bút vào trong nghiên mực nói. Bà đúng là hành hạ người khác mà. Ai bảo lâu như vậy mà con mới về nhà ăn cơm, khó khăn lắm mới tóm được một lần. Không phải tuần trước con mới về nhà sao? Ba, một ngày ba không gặp, lại nhớ con như ba thu hay sao? Bớt nắm mồm đi. Trình Tự Trí tới cạnh bàn, đánh giá bức vẽ. Con gái bảo bối, gần đây có chuyện phiền lòng hay sao? Vâng, hôm nay khó chịu cả một ngày, đang no không có chỗ chút giận. Vậy thì nói cho ba nghe một chút có được không? Tạm thời thì chưa tiện, chờ con có thể nói. Ba nhất định sẽ là người đầu tiên được biết chuyện này. Trình Giang Tuyết dừng một chút rồi bổ sung. Tốt, con là người rất có chủ kiến, ba tôn trọng quyết định của con. Ánh mắt của con quả nhiên không sai, thật không hổ là người đàn ông con yêu nhất. Vậy anh thì sao? Giọng Thẩm Mạc Quân từ cửa vang lên. Anh là người thứ hai. Trình Giang Tuyết cậy nói. Vậy em chỉ được xếp thứ ba thôi sao? Trình Giang Tuyết, chị đặt tay lên lương tâm của mình đi, nó có đau hay không? Giọng của Trịnh Giang Mịnh vang lên phía sau Thẩm Mạc Quân. Thứ ba sao? Thiếu niên, ai cho em sự tự tin đó vậy? Dù sao em cũng phải xếp sau 10 người. Em đi, chị gái, chị có thể đối xử với em trai duy nhất của mình tốt hơn được hay không? Không thể, chị có nhiều em trai lắm. Trong hình cảnh đang có một đống em trai đang chờ đấy có được hay không? Chà, mấy em trai kia có lớn lên cùng chị không hả? Có cùng huyết thống với chị không? Thực sự là người phụ nữ không khiến em bớt no được mà. Trịnh Giang Minh hầm hử xuống lầu. Anh bước đi rất nhanh nhưng vẫn có thể nhìn ra chân có chút khập khiễng. Có điều tự lâu anh đã không vì cái chân thọt mà tâm tình không tốt nữa rồi. Có một chị gái thích trân trọng như vậy, anh căn bản không có thời gian buồn phiền chuyện chân mình bị thọt. Năm người ăn cơm xong, mẹ Trương thu dọn bàn ăn. Trình Tự Trí và Thẩm Mạc Quân, Trịnh Giang Minh đến phòng sách tán gẫu. Trịnh Giang Tuyết ngồi trong phòng khách xem phim với Trịnh Phu Nhân. Trịnh Phu Nhân vừa xem phim vừa lau nước mắt. Biên kịch quá tận nhẫn tâm, lại viết như thế, tất cả mọi người đều chết rồi, chỉ còn hai nhân vật chính có ý nghĩa gì? Chỉ là phim truyền hình mà thôi, không cần xem tập trung như vậy. Trịnh Phu Nhân liếc một cái. Đứa nhỏ này, thực sự không hề dịu dàng chút nào. Trịnh Giang Tuyết nhắm mắt tắt tivi. Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ một chút. Nói gì mà không thể chờ một chút, xem xong tivi rồi nói chuyện. Chờ lát nữa, dùng máy tính bảng, mẹ xem phim chiếu rạp gia đình cũng có thể xem mà. Trịnh Phu Nhân nhận ra cái trạng thái của Trịnh Giang Tuyết không giống bình thường. Tiểu Tuyết, con sao vậy? Có phải là công việc quá nhiều hay không? Mẹ đã sớm nói con đừng làm pháp y, không phải con vẫn cứ cố chấp. Về công ty nhà mình không tốt sao? Lúc muốn làm thì đi làm, lúc không muốn làm có thể ở nhà hoặc ra ngoài đi chơi. Thời gian đều do con tự sắp xếp. Mẹ nhìn ba, Mạc Quân, Giang Minh, có ai được cuộc sống giống như mẹ nói không? Trịnh Giang Tuyết nhàn nhạt nói. Mẹ, con muốn hỏi mẹ một câu, mẹ phải trả lời thành thật với con. Ừ, nói đi. Mẹ có chuyện gì xấu con, không cho con biết không? Trịnh Phu Nhân nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Trịnh Giang Tuyết. Mẹ có thể có chuyện gì xấu con chứ? Không có. Chuyện trước khi sinh con ra cũng không có sao? Trước khi sinh con sao? Đó là chuyện rất lâu rồi, mẹ không nhớ rõ lắm. Ồ, vậy tuần trước mẹ đi đâu? Nụ cười trên mặt Trịnh Phu Nhân tắt đi. Giang Tuyết, mẹ là phạm nhân của con sao? Mấy câu hỏi dùng để thẩm vấn phạm nhân của con là sao vậy? Mẹ là mẹ con biết chúng con không thẩm vấn phạm nhân nhẹ nhàng như vậy đâu. Con... Chị Giang Tuyết không lảng tránh ánh mắt của Trịnh Phu Nhân. Mẹ, mẹ biết làm nhân viên chấp pháp sợ nhất là chuyện gì không? Trịnh phu nhân lạnh mặt đứng lên. Mẹ không có tâm tình thảo luận vấn đề này với con. Trịnh Giang Tiết quay lại nhìn bóng lưng Trịnh phu nhân lên lầu rồi nói. Sợ nhất chính là người thân của bọn con phạm pháp. Động tác lên lầu của Trịnh phu nhân hơi dừng lại, sau đó tiếp tục lên lầu, lặng lẽ đóng sầm cửa phòng. Âm thanh vang vọng trong toàn biệt thự. Trịnh Giang Tuyết mặt lạnh ngồi trên ghế salon, không nói lời nào. Thẩm Mạo Quân và Trịnh Giang Minh tự phòng sách đi ra, nhìn biểu cảm lạnh lẽo của Trịnh Giang Tuyết, liền biết hai nữ vương trong nhà lại cãi nhau. Trên đường lái xe về nhà, Trịnh Giang Tuyết nói chuyện với Thẩm Mạo Quân. Ngược lại, bà ấy làm ra mấy chuyện kia, em cũng rất đau lòng có được không? Thích một người đàn ông, không thể dùng mị lực, dùng năng lực, dùng khuôn mặt đẹp của mình sao? Lại dùng cách hạ độc. Bà ấy làm như vậy không cảm thấy quá xấu hổ ư? Còn cả ngày khoe ân ái. Thẩm Mạo Quân nghe vậy nở nụ cười. Trịnh Giang Tuyết bất mãn nghiêng đầu qua chỗ khác. Anh cười cái gì? Cười em quá đáng yêu. Thẩm Mạo Quân dựng xe bên đường nói. Người khác đều chỉ nhìn thấy dáng vẻ hung hăng cản quấy của em, chỉ có anh có thể nhìn thấy dáng vẻ như thiên thần của em. Xem ra năm đó anh suýt chút nữa mất mạng mới theo đuổi được em, cũng rất đáng giá. Buồn bực trong lòng Trịnh Giang Tuyết tiêu tan một chút. Có phải có lúc em làm cho người ta rất chán ghét không? Có sao, dù sao anh cũng không cảm thấy thế. Thẩm Mạo Quân tháo xe an toàn, dùng sức hôn môi cô một cái. Anh đặc biệt thích em hung hăng cản quấy trước mặt người khác, còn bày mặt buồn bực cho anh xem. Như vậy anh sẽ cảm thấy anh quan trọng với em. Đúng là anh rất quan trọng với em. Trịnh Giang Tuyết nhìn Thẩm Mạo Quân. Anh có chuyện gì giấu em không? Tốt nhất phải giấu cho thật kỹ, đừng để em tìm ra. Nếu không thì anh nói sớm đi, bằng không em không biết em có thể làm được chuyện gì đâu. Ừ. Về thôi, em phải về làm thí nghiệm. Thẩm Mạc Quân lại khởi động xe. Tần Dĩ Xuyên đưa bà Hạ và Lâm Nhị về nhà lớn xong thì nhận được điện thoại của Tiểu An. Chị Tần, chị về rồi ạ, à? Em muốn đến gặp chị. Chị không sao, em đừng lo lắng. Em nghe Khổng Tư Thanh nói chị bị nổ bay 3 tầng lâu. Khóe miệng Tần Dĩ Xuyên giật giật nói. Kỳ thực là 4 tầng cơ. Vậy em đi thăm chị. Được, gặp chỗ cũ. Ừ. Tần Dĩ Duyệt nói với bà Hạ và Lâm Nhị một tiếng, rồi lái xe đi đến trung tâm thương mại cô và Tiểu An hay đi. Tiểu An tự xa chạy đến chỗ cô. Chị Tần, sao chị còn tự lái xe? Chị chỉ bị thương một chút thôi, không có gì đáng ngại. Em đừng nghe Khổng Tu Thanh nói bừa. Được rồi, em quên nói, kỳ nghỉ đông của chị được duyệt rồi đấy. Tần Dĩ Duyệt ngận người. Chị đã nghỉ gần 10 ngày, sao còn cần nghỉ đông? Vốn là không muốn duyệt, nhưng sau đó viện trưởng tự duyệt. Nói là nghỉ đông năm ngoái của chị tham gia ca cấp cứu khẩn cấp, lần này được nghỉ bù ngoài quy định, chỉ một lần này thôi. Thì ra là như vậy, trở về phải đến cảm ơn tạ viện trưởng mới được. Tiểu An đánh giá Tần Dĩ Duyệt. Chị Tần, chị bị thương ở đâu vậy? Sao đột nhiên lại đến Tấn Thành? Chị chỉ bị thương ở chân thôi, đã khỏi rồi. Đi, chị mời em uống cà phê. Để em mời chị thì đúng hơn, lần trước chị mời em ăn cơm rồi. Được. Tần Dĩ Duyệt không tranh với cô, sau này có nhiều cơ hội để mời lại. Hai người ăn cơm xong thì đến trung tâm thương mại bên cạnh đi dạo. Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy bảng quảng cáo to đùng trên trung tâm, phát hiện trung tâm này là của Trịnh Gia, nghi ngờ nói. Trịnh Gia mua trung tâm thương mại này từ lúc nào vậy nhỉ? Hình như là tháng trước, tạp chí tài chính kinh tế tuyên truyền một khoảng thời gian rất dài. Bây giờ, hình như là do đại thiếu gia của Trịnh Gia quản lý, nghe nói anh ta bị liệt bẩm sinh. Chân có chút thọt, có điều em thấy anh ta trong video, anh ta bước đi bình thường không hề thọt. Có thể là thuốc đã khống chế. Chắc vậy, anh ta rất lịch sự và đáng yêu. Vẻ mặt Tiểu An hâm mộ. Tại sao người đàn ông đẹp trai như thế đều là thiếu gia nhà giàu vậy nhỉ, ngay cả đến gần cũng không thể. Em không phải có Khổng Tu Thanh rồi sao, còn đi nhìn người khác. Tiểu An cười khổ một cái, không hứng thú lắm. Tần Dĩ Duyệt nhận ra trạng thái hôm nay của cô không tốt. Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Tiểu An lắc đầu, sau đó viện mắt đỏ lên, dùng sức ôm lấy Tần Dĩ Duyệt. Chị Tần, em rất khó chịu, em rất khó chịu. Tần Dĩ Duyệt vỗ vai cô, hưởng thụ cái nhìn của dòng người đi dạo phố. Sao vậy? Đừng khóc. em và Khổng Tu Thanh muốn chia tay. Tại sao? Không phải hai người đang rất tốt sao? Em cũng cho rằng lại như vậy, nhưng gần đây em phát hiện anh ấy có hành động mờ ám với người phụ nữ khác, nên đã đi hỏi anh ấy. Kết quả anh ấy không thèm để ý. Ngược lại, anh ấy còn nói em không chơi nổi. Anh ấy còn nói quan hệ của em với anh ấy chỉ là cả người Tiểu An run rẩy. Chỉ là cái gì? Chỉ là chiến hữu. Tiểu An nói xong mấy chữ này nhất thời khóc thất thanh, có vẻ không biết làm sao. Trong lòng Tần Dĩ Xuyên tức giận. Anh ta dám nói như thế sao? Ừ. Em chờ đó, chỉ giúp em đòi lại công bằng. Đừng. Em đã bị anh ta bắt nạt như thế, còn không muốn dạy dỗ anh ta sao? Tiểu An khịt khịt mũi. Chị Tần, em nói với chị chuyện này không phải muốn chị xả giận cho em, mà là em không có cách nào để nói với người khác. Bọn họ sẽ nói em ngốc, nói em không nắm lấy cơ hội rút tiền của Khổng Tu Thanh. Nhưng thực sự em không muốn cầm mấy thứ đó của anh ấy. Em chỉ đơn thuần cho rằng em đang hẹn hò với anh ấy thôi. Không nghĩ tới anh ấy lại không nghĩ như vậy. Em thực sự ngốc đến thế sao? Đối phương không muốn hẹn hò với em không làm được, còn nhiệt tình đâm vào, còn mất mặt xấu hổ. Đồ ngốc, ai nói em xấu hổ mất mặt? Tần Dĩ Xuyên rút khăn tay từ trong túi sách. Tiểu An ngại ngùng nhận khăn tay, lau nước mắt nước mũi. Tự lúc Tần Dĩ Xuyên gả cho Hạ Kiều Yến, tuy rất ít tham dự mấy việc tụ tập của nhân vật nhà giàu nổi tiếng, nhưng cũng đã từng tham gia mấy lần, hiểu rõ cuộc sống sinh hoạt xa hoa và thối nát của những nhân vật nổi tiếng có quyền có tiền. Đám người đó không bao giờ thiếu tiền và phụ nữ. Đối với họ mà nói, ở một mức độ nào đó, phụ nữ còn không bằng rượu. Nhưng cũng không thiếu các thành phần. Người có vợ, người có tình cảm vợ chồng tốt vẫn sẽ thích tụ tập, sẽ không tham gia vào mấy trò đó. Nhìn từ góc độ của Khổng Tu Thanh, có thể anh ta thực sự không cảm thấy hành động của anh ta có gì sai. Chỉ là gặp được một cô gái có thiện cảm nên theo đuổi. Nhưng lúc gặp được hai cô gái có thiện cảm một lúc, anh ta sẽ theo đuổi cả hai. Đối với anh ta mà nói, đó chỉ là số lượng chữ, cũng không có nghĩa gì cả. Nhưng Tiểu An không cùng một thế giới với anh ta. Anh ta nên hiểu rõ điểm này, không nên đi đùa giỡn tình cảm của Tiểu An. Tần Dĩ Xuyên nghĩ đến đây, trong lòng tức giận, nhưng cô cũng chưa hề biểu lộ tâm trạng. Khó chịu thì mắng anh ta một trận, đừng chịu oan ức một mình. Anh ta cũng sẽ không cảm thấy được. Nếu như mắng xong mà vẫn còn khó chịu, thì tìm người đánh anh ta một trận. Nếu như anh ta tìm em gây phiền phức, em đến tìm chị, không dạy dỗ anh ta một trận, cơn giận này sẽ phải nghẹn ở cổ họng. Tại ăn nói của em không bằng anh ấy, thể lực và năng lực công kích cũng không bằng anh ấy, dùng hai cách này cũng không thể nguôi giận. Tiểu An nói xong lại buồn phiền. Khoảng cách giàu nghèo quá lớn, quả nhiên thật đáng bi thương. Bị ủy khuất cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ngay cả năng lực phản kích cũng không có. Được rồi, em không cần khóc, cảm thấy khó chịu thì đi mua đồ đi, mua một đống đồ vật thì sẽ thỏa mãn. Hôm nay chị thanh toán cho. Chị Tần, khẩu khí này của chị giống nhà giàu mới nổi. Thật khó khăn lắm mới có cơ hội bộc phát, em đừng đả kích sự tích cực của chị. Tiểu An nín khóc mỉm cười, ôm vai Tần Dĩ Xuyên. Chị Tần, trước đây chị vừa gả cho hạ tổng của em có nghĩ vậy không? Sẽ không cảm thấy khó chịu, không thể hòa hợp vòng tròn của bọn họ phải không? Đương nhiên là có, trước khi gửi còn phải ngẫm xem có thể bị anh ấy trả thù không? Có thể bị chết thảm hay không, nơm nớp lo sợ. Dù sao chúng ta cũng chỉ là dân thường, không nhận biết được ý nghĩ và hành động của đám người tầng lớp kia. Sau đó sống chung lâu, phát hiện bọn họ cũng không tàn nhẫn như trong tưởng tượng của chúng ta. Ngược lại, có nhiều lúc bọn họ xử sự tốt hơn chúng ta, yêu quý gia đình và người thân. Chỉ cần người thân của họ có chuyện, bọn họ sẽ tìm cách và quan tâm tốt hơn rất nhiều so với dân thường chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng phải có cơ hội tiếp xúc mặt đó của họ. Nhà giàu có ngưỡng cửa, ở ngưỡng cửa đó có thể nhìn thấy hình tượng bên ngoài của bọn họ, nhưng sau khi trở thành người nhà của anh ấy sẽ cảm thấy hoàn toàn khác nhau. Tiểu An rơi vào trầm tư, một lát sau mới hỏi. Thật vậy sao? Ừ, em đừng thấy bề ngoài hạ tổng em là người cao ngạo lạnh lùng, bước đi trên con đường cấm dục. Kỳ thực anh ấy rất tốt, rất dịu dàng với chị và Tiểu Bảo, gặp phải chuyện gì cũng tuyệt đối đẩy bọn chị ra sau. Anh ấy sẽ đối mặt với mọi nguy hiểm, đối với trưởng bối, vợ và con đều rất tốt, biết tiến biết lùi. Hoàn toàn không thấy được, nói như thế cũng không đúng, hạ tổng của em vẫn nói dịu dàng với chị. Cái này thì ngược lại, ai bảo chị lớn lên, được người ta yêu thích có đúng không nào? Chị Tần, chị thật là tự luyến rồi. tự luyến cũng là một biểu hiện của tự tin. Tiểu An bị chọc cho cười ha hả. Trên cầu thang, Trịnh Giang Minh và Trịnh Giang Tuyết nhìn người phụ nữ không biết xấu hổ và một người phụ nữ nhìn có vẻ rất đáng yêu bước vào một cửa hàng, tức giận lừa một cái. Hai người phụ nữ này dù không sống cùng nhau nhưng lại có tính cách giống nhau, nếu như sống cùng thì còn tạm. Gen thực sự là quá mạnh. Thư ký cẩn thận nhìn sắc mặt của Trịnh Giang Minh. Trịnh Tổng, có cần đi kiểm tra cửa hàng nữa không? Tạm thời không đi. Trịnh Giang Minh nâng cằm. Nhìn thấy hai người phụ nữ thần kinh kia không? Đừng lấy tiền của bọn họ, tôi sợ bị nhiễm bệnh thần kinh. À, thư ký nghe được sạm mặt ngại, tổng giám đốc mới của bọn họ thực sự biết nói chuyện. Được được, để tôi lập tức đi thông báo. Trịnh Giang Minh hừ hừ hai tiếng, yểu điệu đi về phòng, để lại thư ký vẫn đang cố gắng thích ứng với ông chủ bất đường, rồi mới quay đầu nhìn hành lang trống rỗng. Tiểu thư, cái ngày chọn đang trong thời kỳ được miễn phí, hôm nay được tặng miễn phí, ngài xác định một cái này sao ạ? Nhân viên cửa hàng cậy khanh khách hỏi. Đây là cửa hàng thứ ba, Tần Dĩ Duyệt và Tiểu An vào, cũng là cửa hàng thứ ba, nói với cô là được miễn phí. Tần Dĩ Duyệt vừa nghĩ cũng biết là thế nào, nhưng dường như không muốn đần độn tự dắt vàng lên trên mặt. Tiểu thư, cô xác định không phải là tất cả đồ chúng tôi thích đều sẽ được miễn phí đấy chứ? Nhân viên cửa hàng không ngờ Tần Dĩ Duyệt sẽ hỏi cái này, sửng sốt một chút, rất nhanh phục hồi lại tinh thần. Tần tiểu thư là khách quý của chúng tôi, bất cứ đồ gì ngài cần và bạn ngài thích đều là vinh hạnh của chúng tôi. Nói với ông chủ của mấy người, chiết khấu như hội viên bình thường đi. Chúng tôi tới đây vì muốn tiêu tiền, không phải đến lấy đồ. Chuyện này... Hoặc là cô, đưa số điện thoại của Trình Giang Minh cho tôi gọi điện thoại cho anh ta. Tần tiểu thư, mời cô ngồi ghế salon chờ một lát, tôi cần xin chỉ thị của cấp trên. Tần Dĩ Duyệt và Tiểu An ngồi trên ghế salon, Tiểu An nhỏ giọng hỏi. Chị Tần, chị biết ông chủ của bọn họ sao? Chị biết chị gái của ông chủ, em cũng gặp rồi. Chị gái của ông chủ trung tâm thương mại là Trình Pháp Y. Ồ, em nhớ rồi, Trình Pháp Y xác thực không giống người có gia thế bình thường, khí thế kia thật đáng khen. Đúng vậy, cô ấy là con của trời, khí chất và khí thế đều không giống chúng ta. Tần Dĩ Duyệt cười, chờ nhân viên cửa hàng trả lời. Qua 5 phút, nhân viên cửa hàng đi tới nể phép nói. Tần tiểu thư, Trình Tổng nói ngài không cần để ý, chỉ cần ngài hoặc bạn của ngài muốn tiêu thì đều miễn phí. Đưa số ông chủ các cô cho tôi. Chuyện này... Để tôi nói với anh ta, sẽ không đẩy trách nhiệm này cho mấy người. Cô không đưa, tôi cũng có thể gọi điện thoại, tìm người khác lấy số điện thoại của anh ta. Nhân viên cửa hàng do dự chốc lát, sau đó cầm một tấm danh thiếp màu đen từ quầy thu tiền. Tần Dĩ Duyệt nhận danh thiếp, lấy số điện thoại di động gọi vào dãy số. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng chị Giang Minh vang lên. Alo? Tôi, Tần Dĩ Duyệt, tiểu đồng chí Trình Giang Minh, anh trúng gió gì hở? Vừa quản lý trung tâm thương mại thì đã muốn nó bị phá sản luôn sao? Trình Giang Minh ngồi dậy khỏi giường trong phòng nghỉ, xa xa đôi mắt buồn ngủ. Phụ nữ, miễn phí cho cô mà cô còn ý kiến, có ai coi tiền như rác rưởi giống như cô không hả? Một ngày không tiêu tiền, có phải là cô cảm thấy mình sống không nổi nữa hay không? Đúng. Chà chà, Hạ Kiều Yến đã mất bao nhiêu máu miệng mới truyền bá vợ như vậy. Cô có thể học cách tiết kiệm lo việc nhà được hay không? Đừng nóng vội phá hoại tài sản của chồng cô có được không hả? Dù sao tiền của chồng tôi cũng nhiều hơn của anh, muốn phá sản thì cũng là anh phá sản trước. Vì thế, cô cố ý gọi điện thoại cho tôi, sau đó nguyền rủa đối phương phá sản hay sao? Tần Dĩ Duyệt không nói gì. Anh thực sự không muốn bị nguyền rủa thì mở thẻ hội viên cho cả thế giới đi, miễn phí toàn bộ. Tôi ngại lắm, thiếu niên à. Người phụ nữ, cô và Trình Giang Tuyết đã đan lộn bao lâu? Sao cái khẩu khí này cũng giống y nhau như vậy? Có thể là duyên phận. Không quấy rầy anh nghỉ trưa, tôi sẽ nói với nhân viên của cửa hàng tính tiền theo giá thành viên. Biết rồi. Trình Giang Minh nói xong thì cúp điện thoại, lộ ra một biểu cảm quái dị. Do anh cảm thấy kỳ thực Tần Dĩ Duyệt với chị anh mới là sinh đôi, tính tình này quả thực giống chị anh ta y như đúc. Cảm ngay cả cái điểm không chiếm tiện nghi của người khác này cũng giống nhau như đúc, thật là muốn chết. Tần Dĩ Duyệt quét thẻ cho Tiểu An, quét một cái khăn quàng cổ và một đôi vòng tay, lại quét thêm cả mấy thứ khác, nhưng Tiểu An không chịu lấy. Những thứ kia đều không rẻ. Tần Dĩ Duyệt có thể đi cùng cô đã thấy đủ rồi. Cô không muốn để Tần Dĩ Duyệt tốn kém nữa. Tần Dĩ Duyệt cũng không cố chấp nữa. Lúc đi dạo với Tiểu An, đều không tự chủ được nghĩ đến chuyện trước đây. cô và Dương Nhã Vi đi dạo phố. Nếu như lúc đó cô không tặng quà cho Dương Nhã Vi chiếc áo khoác vượt qua khỏi kinh tế của cô ấy, thì sẽ không có những chuyện đằng sau. Ý nghĩ này của Tần Sĩ Duyệt cũng chỉ thoáng qua. Cô cũng không ngốc đến mức đổ tội lỗi cho Dương Nhã Vi rơi xuống tình cảnh này lên trên người mình. Có thể chiếc áo khoác cô đưa chỉ là điểm khởi đầu, nhưng cuối cùng người biến Dương Nhã Vi thành như vậy chủ yếu vẫn là do cô ấy. Nhưng chung quy trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Tiểu An nhận thấy Tần Dĩ Duyệt mất tập trung. Chị Tần, có phải chị mệt không? Nếu không chị về trước đi. Không có chuyện gì, em có muốn đi đâu không? Không nghĩ ra, không đi dạo, em về nhà chơi game là được rồi. Được, chị đưa em về. Không cần đâu, em gọi xe về là được. Tần Dĩ Duyệt đưa Tiểu An lên taxi rồi gọi điện thoại cho Hạ Kiều Yến. Cường Hào, em có quấy rầy anh không? Không tính là quấy rầy, anh vừa mới họp xong. Có thể cho em số điện thoại của Khổng Tu Thanh không? Tìm anh ta có việc gì? Có chút việc. Được, em đợi một lát. Hạ Kiều Yến không cúp điện thoại, tìm số điện thoại của Khổng Tu Thanh gửi cho Tần Dĩ Duyệt nói. Bây giờ anh ta đang ở Nhị Chi Đô. Cảm ơn Cường Hạo, em cúp đây. Anh phải chú ý miệng vết thương, đừng làm quá mệt. Khuya về nhà em bôi thuốc cho anh. Ừ. Tần Dĩ Duyệt cúp điện thoại, lên xe. Nhị Chi Đô là nơi đốt tiền nổi tiếng ở Tần Thành. Một người dân thượng như cô chỉ biết một hai. Đó là câu lạc bộ theo hệ thống thành viên. Hệ thống thành viên yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Tần Dĩ Duyệt dựng xe trước Nhị Chi Đô, vẻ mặt ủ rũ. Cô phải đi vào thế nào đây? Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút, nhắm mắt đi ra cửa. Một cô gái lễ tân mặc váy trễ vai liền tiến lên đón. Xin hỏi ngài là Tần tiểu thư sao ạ? Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.